mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bám dai như đỉa. 6. Càng, cầu hoa tươi đánh giá. Bạch Tố Trinh gả tới lúc, rõ ràng Phúc Cùng còn lại 4 gã tiểu quỷ cùng một chỗ biến thành người ở đi tới Tôn Phủ. Bất quá, Nhượng Ngộ Không hiếu kỳ là, cái này tiểu quỷ pháp lực không cao, so với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp cũng cao không bao nhiêu. Lại chẳng biết tại sao, lại không sợ ánh mặt trời, có thể ban ngày hành tẩu. Bất quá, Ngộ Không cũng chỉ là hiếu kỳ thoáng cái, cũng không hề để ý, bởi vì này tiểu quỷ thân thể chẳng qua là biến ảo tới, cũng không phải thật thể. Không lâu, ba người liền đến bên Tây Hồ. Trước thời hạn chạy tới, Lý Thông đã cho mướn tốt bơi hồ Họa Phàng. Ba người bước lên Họa Phàng, bắt đầu vui chơi thỏa thích Tây Hồ. Tây Hồ cảnh đẹp, ba tháng ngày lặc, mưa xuân như rượu, liễu như yên lạc. Mấy người chính đang thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, xa xa lại truyền tới cá nương cao vút tiếng hát. Nghe được cái này tiếng hát, Ngộ Không nhất thời có chút không đạm định. Phải biết bài hát này âm thanh Ngộ Không nhưng là quen thuộc tới cực điểm. Đời trước trong không ít trên TV nghe được, bây giờ lại nghe được bài hát này âm thanh, nhất thời cảm giác mình phảng phất xuyên việt đến Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trên thế giới. Bất quá, trong lúc bất chợt, hắn lại cảm giác mình ý tưởng rất vô kê. Chính mình rõ ràng chính là xuyên việt, thế nào còn phảng phất lên? Quan nhân, người cảm thấy bài hát này tiếng khỏe nghe sao? Bạch Tố Trinh chú ý tới Ngộ Không biểu tình, hỏi, quả thật rất êm tai. Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó đem bên người giai nhân ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, bất quá dễ nghe đi nữa cũng không kịp nương tử một tiếng duyên dáng kêu to. Bạch nương tử nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, quan nhân, có người ngoài ở đây đây, ngươi không nên như vậy. Ha ha, ta ngươi là vợ chồng, không cần. Bất quá, Ngộ Không câu này lời còn chưa nói hết, liền nghe một cái lạnh lẽo giọng nữ nói, trước mặt mọi người, lâu lâu ôm ấp, thật là có thương tích phong hóa, người này nữ yêu đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Thanh thiên bạch nhật cư nhiên như thế câu dẫn nam nhân. Ngộ Không vừa nghe nhất thời giận, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, nhưng thấy một trẻ đẹp đạo cô đang đứng tại một chiếc thuyền con trên. Sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù phu như ngưng chi, tướng mạo đẹp như ngọc, nhưng là cả người lại tản ra lạnh băng băng khí chất. Phảng phất tại vô thời vô khắc mà nói cho ý đồ tiếp cận người nàng. Người lạ chưa tới gần, người cái này đạo cô thật vô lễ, ta theo nhà ta nương tử chọc cười, liên quan gì đến ngươi? Ngộ Không vốn định mắng to, nhưng nhìn nàng là một tướng mạo đẹp đạo cô, đến miệng thô tục lại nuốt trở về. Mà Bạch nương tử cùng Tiểu Thanh vừa nhìn thấy cái này đạo cô, nhất thời mặt liền biến sắc, bộ dạng nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy lo lắng. Ngươi nương tử, ngươi lại cưới một cái yêu quái làm lão bà, thật là không biết sống chết. Hôm nay ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, ngươi còn không mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Mỹ đạo cô lạnh lùng thốt, ngươi đơn giản là nói bậy nói bạ, hoàn toàn là nói bậy. Chớ nói nhà ta nương tử không phải yêu quái, coi như nàng là yêu quái, đó cũng là ta Tôn Ngộ Không nương tử, ta tự nhiên cùng nàng không rời không bỏ. Coi như ngươi cái này đạo cô muốn giết chúng ta, ta cũng phải ngăn ở nương tử trước mặt, liền coi như chúng ta thật bị ngươi giết chết, ta cũng phải với nương tử chết cùng một chỗ. Ngộ Không đại nghĩa lẫm nhiên lại thâm tình thành thực nói. Quả nhiên, nghe được Ngộ Không lần này biểu lộ, Bạch nương tử cảm động cực kỳ, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, ngoan cố không thay đổi, lại cùng yêu nghiệt thông đồng làm bậy. bất quá niệm tình ngươi thể sắc phàm tục, nhất giới phàm nhân, mông muội không biết gì, ta liền không so đo với ngươi, nhanh mau rời đi yêu nghiệt này, tránh cho chết không có chỗ chôn. Mỹ đạo cô quát lạnh, Ngộ Không mới vừa muốn mở miệng gầm lên, Bạch nương tử lại mở miệng nói, quan nhân, ngươi đi nhanh đi, cái này đạo cô pháp lực cao thâm, thiếp thân không phải nàng đối thủ, ngươi sau khi trở về tái giá một phòng vợ, còn như thiếp thân quan nhân ngươi, ngươi quên chính là, Ngộ Không lại cười trấn an nói, nương tử chớ có lo lắng, có ta ở đây, ai cũng thương không ngươi, bất kể cái này đạo cô pháp lực như thế nào cao thâm, ta đều sẽ không để cho nàng thương ngươi tí tẹo. Bạch Tố Trinh vội vàng nói, quan nhân ngươi đi nhanh đi, ta van cầu ngươi. Thấy Ngộ Không không hề bị lay động, nàng chỉ có thể mở miệng nói, quan nhân ta nói thật với ngươi đi, ta trên thực tế thật không phải là người, ta là một cái xả yêu. Chỉ vì 1,700 năm trước quan nhân ngươi từng đã cứu thiếp thân một tên, thiếp thân là báo ân, lúc này mới gả cho quan nhân. A, chuyện này, Ngộ Không miệng chừng mục đích ngốc, là không lộ ra sơ hở. Hắn chỉ có thể như vậy biểu diễn, thấy Ngộ Không dáng vẻ. Bạch Tố Trinh một tiếng cười thảm, mặt đầy ảm đạm, nhưng cũng không nói gì. Tiểu Thanh lại ở một bên phẫn nộ quát, Tôn Ngộ Không, uổng tỷ tỷ của ta đối với ngươi si tình một mảnh. Ngươi lại như vậy bạc tình bạc nghĩa, ngươi thì như thế nào, yêu thì như thế nào, chẳng lẽ bởi vì ta tỷ tỷ là yêu, ngươi cũng không cần nàng sao? Ngộ Không đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói, Tiểu Thanh ngươi nói sai, ta làm sao có thể không quan tâm ta nương tử, coi như nàng là xả yêu thì như thế nào? Nàng vẫn là ta nương tử. Một kia đạo cô, ngươi muốn giết cứ giết, đừng mơ tưởng để cho ta rời đi nhà ta nương tử. Bất quá, kia đạo cô lại đột nhiên thu hồi bảo kiếm trong tay, thở dài nói, nguyên lai là một có tình có nghĩa yêu quái, không quản được cái này trên người nam nhân không có dính ngươi một chút yêu khí. Bất quá, người yêu khác đường, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, cái này đạo cô sẽ phải rời khỏi. Lúc này, lại đột nhiên có lượng người đạo sĩ ngự kiếm tới. Bất quá một tên trong đó đạo sĩ kiếm lại đoạn nửa đoạn, nhượng hắn cái này bản nên đẹp trai vô cùng ngự kiếm phi hành, nhìn qua có chút trêu chọc bước. Đương nhiên, hai người này dùng ẩn nấp pháp môn, phàm nhân căn bản không thấy được trên bầu trời bọn họ. Hai người thấy nữ đạo sĩ sau hai người mặt đầy kinh hỉ. Ly sư cô, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ừ, đều vạn long ngươi kiếm là chuyện gì xảy ra? Thế nào đoạn? Mỹ đạo cô xuất sắc nhíu mày một cái, có chút không vui hỏi. Đều vạn long sắc mặt khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Thân là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, lại bị người làm gãy bản mệnh bảo kiếm, đây quả thực là mất mặt tới cực điểm. Thục Sơn kiếm phái mặc dù không chú trọng kiếm còn người còn kiếm mất người mất, nhưng là bản mệnh bảo kiếm đối với Thục Sơn kiếm phái đệ tử mà nói không khác nào cái mạng thứ hai. Mặt mũi giống nhau tồn tại, bị người gãy bản mệnh bảo kiếm, không khác nào bị người ngay trước mọi người đánh mặt. Đều vạn long thân vừa phương sư đệ giải thích, Ly sư cô, Tề sư huynh kiếm là bị một người vô sỉ ra hỏa cho làm gãy. Chúng ta, này, ngươi nói người nào vô sỉ đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.